Lưu Manh Lão Sư, chương 1597. Chúng ta là hổ đường. Gocchuyenaudio.com. Đường Di Động dựa vào một chút gần Cát, đột nhiên cái lỗ tai Cát đột nhiên chợt nghe đến chính mình nhạc phụ sợ hãi thanh âm. Cát đột nhiên là ngươi sao? Cha là ta. Cát đột nhiên biết xong rồi, nhạc phụ đều bị bắt, hắn nhất định là chạy không được. Cát đột nhiên, ta đưa cho ngươi kình 100 triệu còn có ở đây không? Cát đột nhiên, nhạc phụ sốt ruột địa kêu. Cát đột nhiên vội vàng gật đầu, còn tại chúng ta không giỏi mệt còn ngại. Người mau đưa ta lấy trở về, đây chính là công khoản chồng hiện tại phóng bắt, nếu không thể keo kiệt sản cầm lại qua chúng ta chính là chết chắc rồi. Cát đột nhiên, nhạc phụ khóc nói. Cát đột nhiên, nhạc phụ hiện tại phóng cơ được hổ đường chỗ tư mật, điều hắn chứng kiến người ta hổ đường căn cứ chính xác văn kiện lúc biết hắn chỉ có nhanh lên đem ta muốn trở về mới có thể cứu trở về mạng của mình. Lấy hổ đường quyền lực hoàn toàn có thể keo kiệt một cái tiết kiệm lãnh đạo kéo xuống ngựa, chỉ cần bọn họ mới chứng cơ ai cũng không giúp được. Cát đột nhiên còn muốn nói chuyện Phùng Nhất Hành đưa Di Động cấp Quế. Cát đột nhiên, những thứ khác nói ta không muốn nhiều lời, ngươi là muốn ngồi lao hay nới lỏng tệ chính ngươi quyết định đi. Ta không muốn chết, ta ngồi tù, ta ngồi tù. Cát đột nhiên khóc nghiêm mặt nói. Tham ô kình 100 triệu hắn là biết có thể nới lỏng tệ bao nhiêu lần. Nếu hắn nhận tội thái độ hảo là có thể không cần đã chết. Cát đột nhiên chính mình cũng không biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Việc này tinh đều là âm thầm tiến hành, như thế nào để hổ đường người đã biết đâu. Hơn nữa hổ đường người làm sao biết mình ở này trong biệt thự đâu. Cho dù là nhạc phụ của mình cùng với lão bà cũng không biết. Lại là ta hiện tại tiền tất cả giá cổ phiếu hiện tại lại tan chợ giao dịch không được. Này không cần lo lắng, ngươi hiện tại ngoan ngoãn nghe lời đem cổ phiếu của ngươi tài khoản mở ra, đem xấu phạm cổ phiếu toàn bộ tung đi, phòng chừng ngày mai một khai trương sẽ thị người đem ngươi này cổ phiếu cấp mua. Phùng Nhất Hành đem Trần Thiên Minh dạy cho lời của hắn nói cho Cát đột nhiên. Tộc hiện tại Cát đột nhiên ôm thị cổ phiếu ngày mai một khai trương tựu dứt bỏ hẳn là không giỏi vấn đề. Hiện tại tuy rằng tan chợ giao dịch không được, nhưng một vài cổ phiếu phần mềm máy tính là có thể trước đặt ra tự động giao dịch, chỉ cần đặt ra hảo cổ phiếu cùng với kiểu ta ngày mai một khai trương là có thể cùng người khác giao dịch. Hiện tại Phùng Nhất Hành để Cát đột nhiên làm chính là như vậy. Chích chỉ là kình 100 triệu sao? Cát đột nhiên hà quái lạ hỏi han. Hắn hiện tại tài khoản trên cổ phiếu giá trị hơn 40 tỷ không phải toàn bộ tung đi không? Người cầm công ca nhiều ít phải trở về nhiều ít là được rồi. Này đều là tiền tài bất nghĩa, ngươi không cần lo cho để nó trở lại cổ phiếu đi lên. Phùng Nhất Hành điểm gật đầu nói. Đến ngày mai sau phòng trừng Cát đột nhiên lợi hạ không có giao dịch cổ phiếu sẽ biến thú Trần Thiên Minh sản. Ta hiểu được, Cát đột nhiên đi đến máy tính mở ra giao dịch phần mềm máy tính đau lòng địa rào hoạt hạ dứt bỏ nhặt nay sau đó viết xuống kiểu giá trị bay x2 cổ phiếu số lượng tộc lần tới xe khóa. Cát đột nhiên đau lòng, đây chính là kình 100 triệu A. Ngày mai giao dịch thú công sau này sản sẽ trở lại hắn thị trường chứng khoán tài khoản. Phùng Nhất Hành thấy Cát đột nhiên ngôi sao thao tạc xong ngựa trên để Cát đột. Gocchuyenaudio.com Nhiên mang đủ chính mình sở mới gì đó theo chân bọn họ hồi tiết kiệm hổ đường tư mật điểm. Chỉ cần Cát đột nhiên tại trên tay của bọn hắn cũng sẽ không có người có thể hoàn sửa được Cát đột nhiên giao dịch. Hơn nữa bọn họ ngày mai còn muốn cho Cát đột nhiên keo kiệt tuẫn nói ra còn hồi nhà nước số tài khoản, đây chính là bay phạm tham ô đại án điều cái thiên hứa bách. Vừa nghe đến Trần Thiên Minh gọi điện thoại cho hắn nói đến chuyện này thời điểm, ngựa trên thuyền chuyển phi cơ đem hổ đường một số đông người viên toàn bộ điều đế tuyên phao. VNBSP, hiện tại Hứa Bách phòng trừng ở trong phòng làm việc hiệp hiệp cười to. Trần Thiên Minh từ một ngày nước trở về lập công lớn, vừa mới xuống phi cơ không lâu tựu gọi điện thoại cho hắn nói cô một cái kinh tế đại vận muốn hổ đường qua xử lý. Ha ha, Trần Thiên Minh thật sự là phúc tinh bạch, mình suy nghĩ không thăng quan tài cũng không được a. Đây là Hứa Bách hiện tại nội tâm uổng vui mừng nói như vậy. Cát đột nhiên ra phòng hạ đến lầu một đại sảnh, lúc ngay lúc đó trong đại sảnh nằm vài cái bảo tiêu thi thể, bên cạnh mới vài cái thao quanh co tay cùng với biệt thự nhân viên công tác ngồi chồm hồm trên mặt đất nhìn bọn họ sợ hãi bề ngoài tinh đoán chừng là bị dọa đến không nhẹ. Khác đứng một bên mười mấy người trong đó mới chinh quần áo cùng với quân nhân, bọn họ đều cầm đòi tiếng thương. Các ngươi đi theo chúng ta đi, nếu vi phủ mệnh lệnh đương trường đánh gục. Phùng Nhất Hành lớn tiếng nói, chúng ta không dám. Này thao quanh co tay hại khăn nàng nói, những người này giết người căn bản không nháy mắt nhưng thấy bọn họ đều là lợi hại nhân vật. Vu là bọn hắn bị áp lên quân xa, Phùng Nhất Hành bọn họ tại thời điểm ra đi chặt đứt điện thoại tuyến. Tới rồi hồ đường tư mật điểm sau Phùng Nhất Hành bọn họ bắt đầu thẩm vấn Cát Đột Nhiên. Cát Đột Nhiên vừa nghe đi U thị bảo vệ Niken cùng với Phương Khoa trưởng ngôi sao bị nắm, lập tức đem tự mình biết tất cả sự chen đầy toàn bộ thay cho đi ra, chính là Tương Viêm để hắn mượn sức nhạc phụ cùng với U thị thị trường. Bởi vì Tương Viêm hậu trường so với giật lợi hại, Phùng Nhất Hành hướng Hứa Bách hội báo trưng cầu trung ương mặt trên Đỗ Hoài tái bắt bớ hút. Nhìn ca thư S lạp L toàn bộ quy đứng Z văn V kép tự Z hãy B tiểu X nói S tại thị trường văn phòng thị trường cao hứng địa nhìn trên máy vi tính thị trường chứng khoán đi, đặc biệt Cát Đột Nhiên quả nhiên không thị nói tá, cái này tất cả mọi người buôn bán lời. Cát Đột Nhiên nói 2 ngày nữa sẽ đem sản cấp bổ trở về, hắn ngoại trừ còn kia huyễn 100 triệu còn có thể có lời lực nhiều tỷ, đây chính là hắn điều đồng lứa quan cũng có lời không được. Tuy rằng tài chính cục trưởng cùng hắn nhắc tới này sản chuyện, nhưng hắn dụng quan uy để cục trưởng không cần nhiều lời. Dù sao mấy ngày nữa tựu đưa ta, cục trưởng sợ cái gì a? Ba cửa bị cái cọc mở, Trần Thiên Minh mang theo vài người vọt vào đi. Trần Thiên Minh, ngươi muốn làm gì? Thị trưởng chứng kiến Trần Thiên Minh dám loạn hướng phòng làm việc của mình không khỏi tức giận đến vỗ bàn ba nhảy dựng lên. Thị trưởng, ngươi kẻ khả nghi lang dụng 50-100 triệu đã bị bắt. Còn lại nói cho ngươi một lần, ta là hổ đường. Trần Thiên Minh mới vừa nói xong, bên cạnh Lâm Quảng Xí ngựa trên đưa ra của mình giấy chứng nhận. Tại được đến Cát Đột Nhiên khẩu cung sau, Trần Thiên Minh ngựa trên dẫn người vọt vào thị chính phủ. Thị, góc chuyện audio.com, trưởng vừa nghe sợ ngây người, Trần Thiên Minh tại sao có thể là hồ đường người a? Sớm biết rằng hắn là hồ đường người chính mình cũng đừng có đắc tội hắn còn mới gì liền. Bất quá ở trong quan trường hỗn hắn cũng không phải thủy ngân loại, hắn ngựa trên quát lớn. Ngươi không nên nói bậy, ta không giỏi bang dụng huyễn 100 triệu, Trần Thiên Minh cười cười nói. Về phần nói bậy không nói bậy, ngươi hay là đi nhà tù cùng Cát Đột Nhiên nói đi. Hắn ngôi sao đem ngươi cấp cung đi ra, còn lại người của ta hiện tại cũng bắt đầu bắt hút tài chính cục trưởng, nếu hắn trên chướng thiếu trợ hai hắn sẽ cùng nhau với ngươi tộc y đàn. Xong rồi, thị trưởng ngựa trên yếu đuối tại nàng trên, hắn thật không ngờ Trần Thiên Minh là hổ đường người, thả Cát Đột Nhiên đã bị bắt một cha tài chính cục trưởng cái gì đều làm lộ. Các ngươi trước bắt hắn cho khấu trừ đứng lên, ta cấp Lục bí thư gọi điện thoại. Trần Thiên Minh đối bên cạnh Lâm Quảng Xí nói xong, sau đó cầm lấy bên cạnh văn phòng điện thoại cấp U thị thị ủy bí thư đánh lên. Lục bí thư nhĩ hảo, ta là Trần Thiên Minh, ta hiện tại lấy hồ đường thân phận thông chi ngươi, các ngươi thị trường kẻ khả nghi tham ô lớn tài chính tị nhẹ thả ta nhóm bắt bớ sao? Cái gì? Bên kia Lục bí thư vừa nghe hoảng sợ, hắn phỏng chừng Trần Thiên Minh người này không đơn giản, nhưng không giỏi nghĩ đến hắn là hồ đường người. Hắn ngựa trên nói, Thiên Minh, ta hiện tại tựu qua tới, các ngươi cắt xuống. Nói xong Lục bí thư lập tức cấp gì liền gọi điện thoại, để gì liền cũng đi thị trường văn phòng. Lục bí thư tới rồi thị chính phủ tựu nhìn đến gì liền tại cửa chờ hắn. Lão Hà, Thiên Minh là hồ đường người sao? Lục bí thư khẩn trương hỏi han, hiện tại U thị có thể nói là một cái nước luộc, thị chứng đều muốn tới đây cái thị điều lãnh đạo. Lần trước tổ chức bộ xảy ra chuyện hắn vẫn bị đánh nhóm, nếu lần này thị trường lại gặp chuyện không may hắn nhất định phải chịu xử phạt. Đúng vậy, Thiên Minh là hồ đường người, dì liền điểm gật đầu nói. Trần Thiên Minh lành nghề động thời điểm ngôi sao hướng hắn thông báo, cho nên hắn cũng coi như một cái biết đặc biệt người. Lão Hà, nếu chuyện lần này tinh thật sự ngươi nhưng phải giúp ta nói tốt, dù sao Thiên Minh là của ngươi con rể. Lục bí thư cầm lấy dì liền cánh tay khẩn trương nói. Nơi này mấu chốt ở chỗ Trần Thiên Minh, nếu Trần Thiên Minh không đúng của hắn nổ súng chỉ là muốn thể hiện thật thị trường lời nói, vậy hắn tựu cao hứng phi thường, dù sao thị trường cùng hắn luôn luôn bất hòa. Nói Lục bí thư, ngươi cũng biết hổ đường không phải chúng ta những người này sở có thể nói chuyện, có thể tính là Thiên Minh là của ta con rể, ta cũng không dám nói lung tung. Dì liền ngượng ngùng nói. Lục bí thư gật gật đầu, này ta biết, lão Hà, thị trưởng người này luôn luôn xử sự nhằm vào ngươi, nếu hắn thật sự gặp chuyện không may ta sẽ tại nhân đại lý trước đề danh cho ngươi tạm người quản lý giảm công tác. Cảm ơn ngươi, dì liền nghe xong trong lòng cao hứng, chỉ cần hắn điều đại thị trưởng muốn điều chính thức cũng không xa. Hơn nữa hắn còn mới một cái hảo con rể tại giúp hắn đâu. Vì thế hắn cùng Lục bí thư nhanh hơn cước bộ đi tới. Bọn họ vào thị trường văn phòng chứng kiến thị trường tính lôi kéo cái đầu ngồi ở cát ghế Lục bí thư, chỉ biết việc này thị giả không được nữa. Hồ đường giống nước yên tĩnh giống nhau, bọn họ là có chứng cứ mới có. Góc chuyện audio.com, thể động thủ một động thủ cũng sẽ không làm cho đối phương xoay người. Thiên Minh ngượng ngùng, Lục bí thư vội sĩ nói. Trần Thiên Minh đem thị trường lang dụng tài chính cục huyễn 100 triệu chuyện cùng Lục bí thư bọn họ nói. Lục bí thư ngươi đã đến rồi vừa lúc bởi vì chuyện này so với Giác trọng yếu các ngươi trước tạm thời giữ bí mật hai ngày này tiết kiệm lý ban kỷ luật thanh tra sẽ theo các ngươi thông báo. Trần Thiên Minh không nghĩ nhanh như vậy đả thảo kinh xà hắn còn muốn ngày mai muốn diễn trò đâu. Đi chúng ta nhất định phải trước giữ bí mật, Lục bí thư nói, gì phó thị trưởng ta hiện tại mệnh lệnh ngươi trước tạm đại thị trưởng công tác ngày mai ta sẽ tại người trên đại hội đề cập một lần chúng ta đối ngoại nói thị trưởng thị sự đi công tác. Còn lại ngươi cùng người nơi này nói một lần làm cho bọn họ muốn trước giữ bí mật chá nói ra xử phạt chứng. Ta nghe Lục bí thư ta nhất định sẽ làm tốt, dì liền cao hứng nói. Hắn lập tức đem thị trưởng người cấp khống chế đứng lên chứng kiến lúc có thể hay không thẩm ra cái gì hữu dụng gì đó lập cái chứng cớ. Trần Thiên Minh nói, kia cứ như vậy chúng ta còn có việc muốn làm, nói xong bọn họ áp thị trưởng đi ra ngoài, thị trưởng khóc tang nghiêm mặt đi ra ngoài hắn biết bạch mình xong rồi. Nếu lần này tới chính là tiết kiệm ban kỷ luật thanh tra hắn hay không sợ. Hắn tại tiết kiệm lý mới quan hệ hơn nữa giúp phó tỉnh trưởng cũng sẽ giúp hắn. Chỉ cần giới giới thể hiện hồi kia huyễn 100 triệu đối ngoại nói trích là một cái hiểu lầm là được. Nhưng là hiện tại hắn bị hổ đường người bắt đi chứng cớ lại vô cùng xác thực người khác suy nghĩ giúp hắn cũng là không dám. Phỏng chừng chính mình trước kia những quan hệ kia nếu biết mình phóng hổ đường người bắt đi đoán chừng là đùa giỡn ngựa trên cùng chính mình xả cô quan hệ. Xong rồi chính mình hết thảy đều xong rồi. Lục bí thư nhìn Trần Thiên Minh bọn họ xuất động trinh nhỏ giọng địa đối gì liền nói. Lão Hà ta nhưng là đúng ngươi không sai ngươi nhất định phải cùng Thiên Minh nói về sau chúng ta cùng nhau cách ban như thế nào. Lục bí thư ám chỉ trợ giúp gì liền điều đưa ra thị trường dài. Hảo ta đến lúc đó nói với hắn nói gì liền cười gật đầu. Lục bí thư ngươi không phải sợ cũng không phải ngươi tham ô 50-100 triệu oan mới đầu trái hữu chúa. Hơn nữa ở trong mắt của ta ngươi là một cái không sai lãnh đạo ta nhất định phải cùng Thiên Minh hảo hảo nói xuống. Dì liền trên mặt lộ ra một chút giảo hoạt kiềm lần này Trần Thiên Minh hành động có năng lực giúp chính mình thăng quan không sai. Cách chương.